Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 931, chương 931, người nói ngươi là không phải người. Y học trung tâm, cấp cứu phòng bệnh, đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá đầu tiên là đắc ý tại Christina phất tay nhưng không hạ. Được đi, có thể chỉ chớp mắt, bàn tay liền đổi thành kim loại chậu. Không chút nào đình trệ vung đi qua. Trùng điệp đánh vào trên mặt của hắn. Cái này màn ảnh, cùng đường bá hổ điểm thu hương bên trong. Đông doanh tây tiện nam trộm bắc sắc tứ đại dâm tặc đột kích thời điểm. Đường bá hổ đi tìm thu hương. Ra sao tương tự a? Chỉ bất quá Christina không có lớn như vậy bổng tử. Chỉ có kim loại chậu thôi. Hunter thiếu tá bụng mặt. Kinh ngạc nhìn một mặt tức giận Christina. Không thể tin được một màn này. Cái này chẳng lẽ cũng là thượng đế an bài. Biến thái. Christina đánh qua sau đó. Phiền muộn giảm xuống. Cầm khăn tay không ngừng lau miệng. Bộ kia ghét bỏ dáng dấp. Nhìn Hunter thiếu tá mặt đỏ tới mang tai. Đây tuyệt đối không phải làm ra vẻ tại diễn tình thú. Đây là thật ghét bỏ a. Dương bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Lăn ra tầm mắt của ta. Christina lấy tay chỉ một cái cửa ra vào. Thật xin lỗi. Hunter thiếu tá đứng dậy đi hướng cửa ra vào. Đi vài bước. Đến cùng không muốn lấy cái này tư thái rời đi. Dậm chân nhìn về phía Christina. Bất quá ta cho là chúng ta ở giữa có cảm giác. Cho nên mới. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên là có cảm giác. Christina giễu cợt nói. Làm sao có thể không có cảm giác. Ở trong mắt các ngươi. Nữ nhân nào đối các ngươi cười một cái. Chính là đối các ngươi ban phát thẻ thông hành. Đúng không? Các ngươi là ở nước ngoài tùy ý đã quen a. Nhìn cái gì đều cảm thấy là người khác đối các ngươi những này vì nước phấn chiến đại binh tại. Vứt mị nhãn. Phát ra đừng khách khí mời. Vì nước phấn chiến cái dám. Các ngươi là đang vì các ngươi huynh đệ phấn chiến đi. Không phải. Hunter thiếu tá bị nói xấu hổ không thôi. Lần này là ta sai rồi. Hiểu lầm ngươi đối ta có ý tứ. Nhưng xin ngươi đừng đem ta sai lầm thay thế tất cả vì nước phấn chiến anh hùng hành động. Ngươi, dám nói các ngươi những này, anh hùng, ở nước ngoài không có làm loạn. Christina cười nhạo nói, nếu mà không phải dưỡng thành quen thuộc, ngươi ở đâu ra tự tin đối một cái vừa gặp mặt. Còn không ngừng chào phúng ngươi nữ nhân, trực tiếp nói chuyện, a là, bởi vì ta bộ dáng đúng không? Ta là vũ trụ duệ. Tại các ngươi bình thường nhìn phim hành động bên trong, đối với chúng ta dạng này người, chính là tùy ý vũ nhục, muốn làm sao đến liền làm sao tới. Chúng ta những người này sẽ chỉ làm điệu bộ, ở đúng không? Các ngươi đều có nghiện, đúng không? Ta không có, chấm ngoặc kép, Hunter thiếu tá sắc mặt lần nữa đỏ lên. Ngươi là không có ở nước ngoài dưỡng thành quen thuộc. Vẫn là không có nhìn qua cái này phim hành động dưỡng thành tùy ý vũ nhục chúng ta tiềm thức. Christina diễu cợt nói, không có người sẽ thừa nhận chính mình không phải người. Nhưng chúng ta phán đoán một người có phải hay không người. Không phải nhìn hắn ngoài miệng nói làm sao êm tai, mà là nhìn hắn đến cùng có làm hay không phải trái. Hunter thiếu tá, ngươi đến nói cho ta, ngươi đây coi như là tại làm phải trái sao? Thật xin lỗi, Hunter thiếu tá nhìn thoáng qua đầy mắt lạnh lùng Christina, muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết từ nơi nào bắt đầu giải thích, chỉ có thể thấp giọng lần nữa nói xin lỗi, sau đó xấu hổ mà đi. Hắn còn tính là một cái có lòng xấu hổ người. Christina lời nói đúng hay không? Vừa mới bắt đầu hắn là kiệt lực phản đối, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn khá tốt điểm. Thế nhưng hắn những chiến hữu kia, xác thực bình thường mở vũ trụ mặt trời quốc gia nữ nhân câu đùa tục. Có chút đi qua bên kia làm chú quân, càng là để lộ ra một chút để người khiếp sợ nhưng lại nhiệt huyết sôi trào nội dung. Mặt trời phim hành động, kia là càn quét toàn cầu, càng là sâu hơn bọn họ loại này ấn tượng. Christina lời nói, có thể nói chúng tim đen. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng lý tính suy nghĩ một chút, hắn trong tiềm thức, hoặc nhiều hoặc ít cũng được ảnh hưởng đến. Bằng không thì cũng sẽ không làm ra hôm nay loại này khác người sự tình. Phải biết, lúc trước không quản là chính mình tự nhận là, còn là hắn người, đối người khác chủng loại chính trực, đều là công nhận, cho tới bây giờ không có người sẽ đem hắn cùng có nghiện. Biến thái những này từ ngữ liên hệ với nhau, nếu mà vò đã mẻ không sợ rơi, hoặc là hắn ngả bài, cũng không trang bức cái gì chính nhân quân tử. Cái kia ngược lại là không có gì, có thể chính là bởi vì còn có chút lòng xấu hổ. Hắn xấu hổ giận dữ muốn chết, không đề cập tới Christina mắng đi đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá. Adam một mực mang theo tên nhỏ con, tại bên trong phòng mổ làm phẫu thuật, ngoại trừ vừa bắt đầu cảm thấy cái này có chút trở về binh vương ngạo kiều khí tức Hunter thiếu tá. Có chút ngu ngốc, liền khí năng cũng sẽ không dùng. Liền sẽ tại cái kia dùng miệng thổi hơi, trang bức giả dạng làm ngu ngốc, chỗ nào nghĩ đến đằng sau còn có đặc sắc như vậy cố sự. Hắn trực tiếp quên đối phương, dù sao, mỗi năm trở về binh vương không nên quá nhiều, hắn thấy qua quá nhiều, tự tay bắt lấy chiến thần đều có hai cái, nơi nào sẽ đem một cái muốn trang bức lại giả vờ thành ngu ngốc quân y để ở trong mắt. Tút tút. Trong phòng phẫu thuật máy truyền tin vang lên, y tá đi qua cầm gây ra dòng điện lời nói. Sau đó nói với Adam, đang cần bác sĩ, chủ nhiệm tìm ngươi, thả ngoại âm đi. Adam động tác không ngừng phân phó nói. Phải, y tá đáp ứng một tiếng, ấn xuống ngoại âm khóa. Adam, ngươi bên kia phẫu thuật thế nào? Ngoại khoa chủ nhiệm hơi có vẻ cấp bách âm thanh truyền đến. Nếu như không có ngoài ý muốn, còn muốn 32 phút mới có thể kết thúc. Adam cho ra tinh chuẩn chữ số. Không còn kịp rồi. Ngoại khoa chủ nhiệm lo lắng nói. Ngươi đối liệu pháp áp lạnh cột sống hiểu rõ không? Đương nhiên. Adam kinh ngạc nói. Tới dạng này bệnh nhân sao? Ân. Mặt khác một gian phòng bệnh bên trong. Ngoại khoa chủ nhiệm nhìn thoáng qua thất kinh tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly. Bất đắc dĩ nói. Torres bác sĩ ngay tại cho bệnh nhân làm, thế nhưng công khóa của nàng không có làm đến nơi đến chốn. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chấm ngoặc kép, nói một chút bệnh nhân tình huống. Adam lập tức cắt ngang, ngoặc kép, tuần hoàn ngoài cơ thể màng oxy cùng, cắt đứt về sau, tâm động quá nhanh, chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm nhanh chóng nói, nhiệt độ cơ thể thấp hơn giá trị ngưỡng lúc, sẽ dẫn phát nhịp tim không đủ. Adam một bên làm phẫu thuật, một bên tại trong đầu mô phỏng tình huống bên kia, lập tức chỉ điểm, hắn giá trị ngưỡng sen vào 91.5 đến 92 độ ở giữa. Hiện tại nhiệt độ cơ thể 90 độ, cần ấm lên, dùng tuần hoàn ngoài cơ thể màng oxy cùng qua lại thăng nhiệt độ cơ thể. Nhưng ghi nhớ, tốc độ muốn chậm chạp, không phải vậy sẽ dẫn phát vấn đề khác. Lập tức dựa theo đăng cần bác sĩ biện pháp tới làm. Ghi nhớ không nên quá nhanh. Ngoại khoa chủ nhiệm lập tức đối Kelly phân phó nói. Không cần khẩn trương. Torres bác sĩ. Nghe lấy Kelly ở bên kia thở mạnh. Adam trấn an nói. Hít sâu. Dũng cảm thăm dò y học tân lĩnh vực. Vốn là chúng ta công tác. Lần sau bài tập làm lại vững chắc một điểm. Tâm tính lại vững vàng một điểm. Không có gì. Ngươi nghe đến Adam nói, ngoại khoa chủ nhiệm một mực lôi kéo mặt, cũng giãn ra, để chúng ta làm tốt nên làm công tác. Có lần này kinh nghiệm dạy dỗ, ta tin tưởng ngươi về sau có thể trở thành tốt hơn bác sĩ. Ta sẽ cố gắng, tổng bác sĩ nội chú. Khoa chỉnh hình Kelly hít sâu một cái, bắt đầu dựa theo Adam chỉ điểm, tiến hành thao tác, nàng kỹ thuật tại cái kia, chỉ vì là thăm dò không biết tân lĩnh vực. Lại là nàng một mình diễn chính, gặp gỡ đột phát tình hình, nhất thời mộng, bây giờ có Adam trấn an cùng chỉ điểm, vốn có trình độ lập tức phát huy đi ra, tình trạng ổn định lại. Một phen thao tác về sau, Kelly mừng rỡ kêu lên, rất tốt, Adam cười nói, có vấn đề gì, có thể liên hệ ta, cảm ơn ngươi, Adam, Kelly chân thành nói cảm ơn. Ngoại khoa chủ nhiệm thấy cảnh này, đầu tiên là vui mừng cười một tiếng, sau đó như có điều suy nghĩ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?